Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, Tiên Phủ Thế Giới. Giữa trưa, mặt trời không nhúc nhích treo cao ở Lam Đỉnh, bị bỏng lấy tất cả, liền những cái kia cây cũng rất giống tinh bì lực tẫn như vậy, không động rủ xuống cành, dùng sức chút, chưa ăn cơm sao? Thân mã ghé vào giường nằm bên trên, hơi híp mắt lại, hưởng thụ lấy này nháy mắt an bình. Bản cô nương mặc kệ, cùng ngươi liều. Tề Họa Thủy tuyệt đại tiên nhan bên trên tràn ngập sắc mặt giận dữ. Dương nanh múa vuốt liền nhào tới, dắt lấy thân mã trên cổ lông bờm màu đỏ ngòm liều mạng dây vò. Ngươi lại làm loạn, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi xử lý. Thân mã mặt đỏ tim không nhảy uy hiếp. Cạch, cạch, cạch, chấm ngoặc kép. Tề Họa Thủy bị hù sắc mặt trắng bệch, liền lùi lại vài chục bước, liền muốn chạy ra căn này lầu các. Chỉ là nàng vừa thối lui đến cửa ra vào, cửa gỗ răng rắc một tiếng tự động đóng. Cùng lúc đó, thân mã cũng đứng dậy, sừng rồng rực rỡ, có vảy chi chít, một cỗ trong lúc lơ đãng chảy ra đến uy thế, đủ để thu hút tâm thần người ta. Đừng a, chấm ngoặc kép. Tề Họa Thủy nhìn xem bộ kia long mã thân thể, lập tức dọa đến hoa mặt biến sắc, thanh tú mắt to bên trong ngậm lấy nhiệt lệ. Cái kia siêu cao decibel tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ phủ thành chủ. Sợ rồi sao? Vậy liền thành thật một chút. Bản tọa khát, còn không tranh thủ thời gian đầu ấm trà tới. Thân mã sai sử nói. Oa, người khi dễ ta. Tề Họa Thủy trong mắt nhiệt lệ tựa như cái kia cuồn cuộn áp dòng lũ. Sạt thẳng xuống dưới. Ách, thân mã thoáng cái liền mơ hồ. Cay cú như thế Tề Họa Thủy vậy mà cũng biết khóc. Cái này sợ không phải cái nghỉ a. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, nói, tiểu nha hoàn, ta có thể đừng khóc sao? Người tốt xấu cũng là hóa long cảnh tu sĩ, có thể hay không đừng tiểu hài tử khí? Oa oa oa, chấm ngoặc kép, Tề Họa Thủy khóc càng hung. Cô nãi nãi của ta a, bưng trà đưa nước cũng không cần ngươi làm. Dạng này được đi, thân mã bất đắc dĩ nói. Ta muốn trở về. Không được, oa oa oa, chấm ngoặc kép, được được được, coi như ta sợ ngươi. Tề Họa Thủy nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ chiêu này quả nhiên có dùng. Trước kia lúc ở nhà chỉ cần nàng một rơi nước mắt, phụ mẫu cùng ca ca kiểu gì cũng sẽ chiều theo chính mình. Lư thành bên ngoài một chỗ rừng cây nhỏ, bóng cây lắc lư, gió mát phất phơ, thổi tan một chút suy nghĩ. Đi thôi, thân mã mở miệng. Người thật thả ta đi sao? Tề Họa Thủy cái kia thanh tú trong mắt quay tròn loạn chuyển. Những ngày này nàng đã biết thân mã chính là một năm trước Trung Châu tứ đại hoàng triều liên thủ truy nã đầu kia long mã. Vào giờ phút này nàng chính đo lường lấy như thế nào trả thù thân mã. So chân châu thật đúng là, nếu ngươi không đi, cẩn thận ta lâm thời lật lọng. Thân mã đe dọa, Tề Họa Thủy trái phải quan sát một vòng. Thần quang nhảy lên, phóng lên tận trời, chỉ là, ở bên tai của nàng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Người cái kia thút thít bộ dáng thế nhưng là bị ta ghi lại ở ngọc giản bên trên. Nếu là tiết lộ tin tức của ta, ta cam đoan trong vòng 3 ngày ngươi liền biết danh truyền thiên hạ. Trong hư không ngay tại phi hành Tề Họa Thủy bỗng nhiên ngừng lại. Tay vỗ vỗ cao ngất ngực, trắng noãn như ngọc mặt vô cùng không bình tĩnh. Thanh tú mắt to tràn ngập lửa giận, khí thẳng dậm chân, nói, ngựa chết, hỗn đản, đáng ghét, đừng đưa tại bản quận chủ trên tay, nếu không định muốn ngươi đẹp mặt, trong đầu nghĩ đến ngươi, trong mắt in ngươi, mỗi một lần hô hấp đều bởi vì ngươi dựng lên, treo trên cao lấy đầy sao lóe lên lóe sáng ánh sao, chiếu sáng lòng ta, chỉ dẫn lấy ta tiến lên, chấm ngoặc kép. Thân mã hừ phát không tên làn điệu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm hầu nhi tửu, thoải mái nhàn nhã đi ở lư thành đại đạo bên trên. Leng keng, đột nhiên, thân mã bên hông thông tin ngọc giản truyền đến tin tức. Hoàng lư có biến, tiên phủ cuối cùng mở ra. Thân mã trực tiếp hướng hoàng lư chạy đi. Cổ thôn bên ngoài, trong rừng cây hòe, Diệp Phàm chính dán thân cây lắng nghe. thân thể chấn động, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Như thế nào rồi? Thân mã hỏi. Ta nghe được kinh thiên tiếng la giết, giống như là thiên quân vạn mã ở đối bính, đem đại địa dẫm đạp rung động ầm ầm. Diệp Phàm rất kích động, hắn mười mấy ngày nay một mực ở tại hoang lư bên trong tìm tòi, không nghĩ tới mảnh này cây hòe rừng lại có như thế biến hóa. Nghĩ đến tiên phủ đã mở ra, thân mã cũng nghiêng tai lắng nghe trong đó biến hóa. Không chỉ có là chiến trường tiếng chém giết, còn nghe được kỳ chân dị thú phát ra âm thanh tiếng giống. Càng thêm rung động là, hắn ở trung ương rừng cây gốc kia lớn nhất trên cây lắng nghe lúc. Một tiếng chấn nhiếp linh hồn tiếng gầm gừ, nhường thần thức của hắn kém chút sụp đổ. Bất tử thiên hoàng, chấm ngoặc kép, đây không phải bất luận cái gì ngôn ngữ. Chỉ là một loại thần niệm, nhưng lại xuyên thấu cổ sử. Từ tiền sử mà đến, truyền vang ngàn tỷ năm. Khó mà ma diệt, vô lượng mẹ nó thọ mã. Khẳng định là thái hoàng cái kia lão bang tử trước khi chết gầm thét. Không nghĩ tới mấy chục ngàn năm trôi qua còn có thể lưu giữ lại. Quả nhiên là đáng sợ. Thân mã oán thầm nói. Thái hoàng, tự tay khai sáng bất hủ đại hạ hoàng triều. Thống ngự chục triệu dặm giang sơn. Sáng chế thái hoàng kinh. Trong đó hoàng đạo long khí có thể sánh vai bí chữ đấu. Xưa nay người mạnh nhất một trong, tuổi già một mình rời đi, đoạt bất tử thiên hoàng vách quan tài, bị bất tử thiên hoàng ám toán, đế thân vỡ vụn ở giả dối trên đường thành tiên, một thân tinh hoa cũng trở thành người khác chất dinh dưỡng. Người không sao chứ? Diệp Phàm trông thấy thân mã sắc mặt tái nhợt, chỉ lo có biến cố gì. Không có việc gì, cái này gốc cây hòe truyền ra âm thanh có thể chấn vỡ phổ thông tu sĩ thần hồn. Ta kém chút liền đạo. Thân mã giải thích nói. Thật sao? Diệp Phàm không tin ta. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nghiêng tai lắng nghe. Chỉ là sau một khắc, hắn chỗ mi tâm liền xông ra một đạo chói mắt ánh sáng. Bảo vệ thức hải, lảo đảo lui lại mấy bước. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là đầu sắt. Thân mã lung lay đầu. Hướng một gốc thụ tâm trống rỗng cây hòe đi tới. Đưa tay hướng hốc cây tìm kiếm, truyền tống lực lượng, trong lòng của hắn đại định, nơi đây quả nhiên là tiên phủ cửa vào. Không chỉ có như thế, hắn còn ở trên cành cây nghe được rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi tiếng gào. Kỳ sĩ phủ đệ tử, Diệp lão đệ, đi, thân mã tiến vào trong hốc cây, tại chỗ xuất hiện một đạo gợn sóng, sau đó biến mất không còn tăm tích, cái gì cũng không có lưu lại. Thân đạo trưởng, chờ ta một chút. Diệp Phàm theo sát bộ pháp, nhảy lên mà vào, tuyệt đối yên lặng, không có thời gian trôi qua. Ở đen kịt một màu trong hư không, có lẽ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là vĩnh hằng, như đồng hóa tại trong hư vô. Răng rắc, hư không nứt ra một cái lỗ khe hở. Thân mã cùng Diệp Phàm ung dung không vội đi ra. Đây chính là tiên phủ sao? Diệp Phàm chấn động trong lòng. Trong truyền thuyết tiên phủ vậy mà là một cái tự thành tuần hoàn tiểu thế giới. Bầu trời xanh vạn dặm, mấy đóa ngũ sắc tường vân như là vui đùa ầm ĩ tiểu hài. Lẫn nhau truy đuổi, ở trung ương chỗ, còn có một cái tản ra hào quang óng ánh mặt trời. Thánh huy chiếu sáng khắp nơi, ấm áp ánh sáng, ly, một đầu toàn thân tỏa ra mùi máu tê mãnh cầm bay ngang qua bầu trời. Từng trận tiếng xé gió quanh quẩn bên tai bờ. Chân trời tường vân đều bị đánh tan. Mãnh cầm cũng không hiếm lạ. Thế nhưng có thể so với một tòa cao ngàn trượng núi lớn mãnh cầm cũng đủ để cho lòng người rung động. Đây là thượng cổ dị chủng. Oanh, xa xa sơn mạch ở nhảy múa. Không sai, nguyên một tòa sơn mạch đều tại múa may. Đại địa đang lay động. Thân mã tập trung nhìn vào. Chỗ nào là cái gì sơn mạch? Rõ ràng là một cái cự hình con rết, không biết trên mặt đất ngủ say bao nhiêu năm, toàn thân đều là bùn đất, đều dài ra rất nhiều cỏ cây, chỉ gặp nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng bầu trời bên trong mãnh cầm phun ra như mực nọc độc, nháy mắt đem ánh nắng che đậy kín, thảm liệt chiến đấu hết sức căng thẳng, đầu kia mãnh cầm trong chớp mắt vượt qua tầng tầng lớp lớp nọc độc, lộ ra sắc bén như đao cánh chim. bay múa như vạn tên cùng bắn bỗng nhiên đập xuống. Loảng xoảng, âm thanh không dứt bên tai. Cự hình con rết bị đâm máu me khắp người. Nó ngửa mặt lên trời gào thét. Dài như dãy núi, cái đuôi trong chốc lát như thần long bãi vĩ cuốn về phía Mãnh Cầm. Hai đại hung thú ở chỗ này triển khai kịch liệt chém giết. Chung quanh 10 dặm sơn mạch tất cả đều hóa thành phế tích. Máu tươi như chú, bay múa lân giáp rơi là tả trên đất. Cảnh tượng khủng bố. T, đây là một cái thế giới như thế nào? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.